Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, quần công. Đi, Vương Thần kéo Lý Tiểu Nguyệt, hướng Long Tê Cốc cửa ra vào bay đi. Nếu như là trăm ngàn võ giả ra tay với hắn, hắn còn có thể miễn cưỡng ứng phó. Nhưng là mấy vạn võ giả công kích, đây cũng không phải là đùa giỡn. Vừa rồi một kích kia nếu là chứng thực, hắn cùng Lý Tiểu Nguyệt sẽ bị tại chỗ xử lý, ngăn lại hắn. Đừng cho hắn cha ruột chạy. Giết giết giết, mau ra tay. Mấy ngàn võ giả ngăn cản Vương Thần đường đi. Người ở chỗ này trong lòng rõ ràng. Hắn cha ruột khẳng định hoàn thành bách nhân trảm. Coi như giết hắn, cũng hơn nửa giết bất tử hắn. Nhưng là vì thánh vật, tất cả mọi người điên rồi. Dù là có một phần vạn tỷ lệ giết chết hắn cha ruột, đám người cũng sẽ không bỏ rơi hiu hiu hiu. Vương Thần cùng Lý Tiểu Nguyệt đồng thời động công kích, vận chỉ như kiếm, kim sắc cùng kiếm mang màu xanh lam rơi vào trong đám người. Dẫn nổ lớn, mấy ngàn năm võ giả phòng ngự bị xé nứt một cái trống rỗng. Một kích này có họ hàng gần người bị xử lý, có chết đi, có bị truyền tống ra ngoài soát. Vương Thần thu hồi long chi vảy ngược, lôi kéo Lý Tiểu Nguyệt. Hành giả bước toàn lực triển khai, vừa sải bước ra, liền biến mất tại mọi người trong mắt, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến thanh long phần đuôi truy, mấy vạn người như một cỗ thiên địa dòng lũ, tràn ngập trên trời dưới đất, đen nhánh ép một chút một mạnh, đều hướng phía thanh long phần đuôi đuổi theo, là hắn cha ruột. Còn có Tiểu Nguyệt công chúa, hắn cha ruột đạt được thanh long vảy ngược, còn có không biết tên thánh vật. Làm sao bây giờ? Giết. Hắn cha ruột thì sao? Vì thánh vật, liều mạng. Giết giết giết, thanh long phần đuôi vết nứt chỗ. Vương Thần cùng Lý Tiểu Nguyệt vừa mới hiện thân, liền bị mấy trăm người ngăn cản. Những người này trong đó có một bộ phận lớn cũng là vì Vương Thần trong tay thánh cấp vật phẩm mà. Đến rầm rầm rầm, mấy trăm người động công kích. Đỏ hồng mắt hướng Vương Thần hai người đánh tới đương đương đương. Vương Thần xuất ra long chi vảy ngược, chặn lại đám người công kích, cũng sau đó một khắc giết tiến trong đám người, vâng. Long chi vảy ngược, xem ra thánh vật cũng là thật. Trong lòng mọi người lửa nóng phanh phanh phanh. Phốc phốc phốc, long chi vảy ngược trở thành đại sát khí. Cùng nó tiếp xúc võ giả hoặc là thần binh, nhao nhao nổ tung, khoảnh khắc công phu. Liền có non nửa võ giả tại chỗ chết tại long chi vảy ngược hạ phanh phanh phanh. Lý Tiểu Nguyệt cũng xuất thủ. Mỗi một kích nắm đấm rơi xuống, tất có cường giả bị xử lý. Hai người tung hoành bát phương. Không đến 10 hơi thời gian, những người này toàn bộ bị tiêu diệt. Chỉ có số ít mấy người chạy trốn, giết giết giết. Tiếng la giết chấn thiên. Chân long trong thân thể mấy vạn người. Cũng bởi vì một lát chậm trễ mà đuổi theo đi. Vương Thần cùng Lý Tiểu Nguyệt liếc nhau, dắt tay tại rơi long quật trong thông đạo ghé qua. Hậu phương võ giả sắp đuổi tới, bọn hắn không dám khinh thường. Đáng sợ nhất là ngoại giới không biết có bao nhiêu người tới rơi long quật. Nếu như bị ngăn chặn, muốn chạy cũng chạy không được. Phốc phốc phốc, rơi long quật trong thông đạo ghé qua. Vương Thần tao ngộ rất nhiều chặn giết, phần lớn người đều là chạy hắn. Phải nói là chạy thánh vật tới. Thánh cấp vật phẩm, đối mọi người lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Hắn độ mặc dù rất nhanh, nhưng là bởi vì không ngừng có người cản trở, chặn giết, một mực không có hất ra hậu phương truy đuổi mấy vạn người rầm rầm rầm. Vương Thần tinh năng tiêu hao rất nhanh, bởi vì có quá nhiều võ giả xuất thủ, còn chưa đi ra rơi long quật, chết ở trong tay hắn võ giả đã có gần ngàn chiến tích của hắn, cũng tại lấy cực nhanh độ tăng trưởng, rất nhanh liền đột phá 10 vạn đại quan. Liền xem như đối thủ thu hoạch được bách nhân trảm, không thể nào tiếp thu được đối phương chiến tích, tối thiểu cũng có thể được một điểm chiến tích. Chủ yếu nhất là cũng không phải là tất cả mọi người là giết bất tử, có người mặc dù chiến tích không ít, giết người cũng không ít, nhưng là bởi vì người này nhiều lần bị giết, tại bị giết chết về sau, liền triệt để chết rồi. Lúc này bị Vương Thần giết chết, chiến tích của hắn toàn bộ đều là Vương Thần giết. Vương thần sắc mặt bình tĩnh. Mặc dù bị không biết nhiều ít người bao vây chặn đánh, nhưng là không chút kinh hoàng. Hắn đã sớm hoàn thành thiên nhân trảm. Có hai lần truyền tống cơ hội. Ở chỗ này có thể không bị giết chết tốt nhất. Chính là bị giết, cũng sẽ trở lại man hoang chiến vực. Cứ như vậy, ngược lại an toàn hơn. Phốc phốc phốc. Hai người thân hình dừng một chút, thuận tay diệt sát cản đường mười mấy cái võ giả. Tiếp tục hướng lối ra tiến soát. Một đạo lam quang lóe lên, xuất hiện ở vương thần cùng Lý Tiểu Nguyệt bên cạnh thân cổ tâm lam. Vương thần ánh mắt cảnh giác, cũng không có ngay đầu tiên động thủ, mà là hỏi, cổ cô nương, người cũng muốn đối tại hạ xuất thủ sao? Lý Tiểu Nguyệt cũng là mặt mũi tràn đầy cảnh giác, làm xong tùy thời ra tay với cổ tâm lam chuẩn bị, ha ha. Cổ tâm lam cười nhẹ lắc đầu, liền nói ngay, hai vị giết đến thống khoái. Tâm lam cũng ngứa tay gấp nha. Vương thần gật đầu, lôi kéo Lý Tiểu Nguyệt cất bước rời đi. Bất quá cũng không có buông lỏng đối cổ tâm lam cảnh giác. Hắn cùng cái sau dù sao không quen, không có khả năng bởi vì đối phương một câu liền hoàn toàn tín nhiệm, khanh khách. Cổ tâm lam sán lạn cười một tiếng, sau đó đi theo vương thần. Nàng cũng minh bạch tâm tư của đối phương, không có làm nhiều giải thích là hắn cha ruột. Xuất thủ, chém hắn. Hắn cha ruột, giao ra thánh vật. Lại có mấy trăm người ngăn cản vương thần ba người đường đi, một đạo lam quang bắn ra. Không đợi vương thần cùng Lý Tiểu Nguyệt động thủ, cổ tâm lam dẫn đầu giết ra, thất kiếp sinh, bát kiếp chết, cửu kiếp chứng ta đạo. Cổ tâm lam quanh thân tán vô lượng lam quang, tựa như một tôn nữ chiến thần. Khí thế của nàng thay đổi, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bên trong phảng phất ẩn chứa vô tận thần năng, răng rắc trắng bóc nắm đấm rơi xuống, dễ như trở bàn tay đánh gãy ba cái thẳng hướng nàng thần nhân binh. Nhục thể của nàng rõ ràng cũng là cực mạnh, cùng Lý Tiểu Nguyệt vương thần so sánh cũng không kém. Phốc phốc phốc, từng đạo màu lam quyền ấn rơi vào trong đám người, tại chỗ từng có trăm võ giả bị chấn bể thân thể. Lợi hại, không hổ là thiếu niên chí tôn. Lý Tiểu Nguyệt âm thầm kinh hãi, nói khẽ Vương thần gật đầu, cười nói, âm dương cửu kiếp thể, loại thể chất này cả đời muốn vượt qua 9 lần kiếp nạn. Mỗi vượt qua một lần kiếp nạn, nhục thân sẽ thuế biến cùng thăng hoa. Cổ tâm lam cũng đã vượt qua 6 lần kiếp nạn, chẳng mấy chốc sẽ nghênh đón lần thứ 7 kiếp nạn. Vượt qua 7 lần kiếp nạn về sau, nhục thân sẽ lần nữa thăng hoa, thì ra là thế. Âm dương cửu kiếp thể, thật là khiến người ta hâm mộ thể chất a. Lý Tiểu Nguyệt chép miệng một cái đi. Ha ha, vương thần lại lắc đầu, nói, 9 lần kiếp nạn cũng không phải tốt vượt qua. Nhất là sau cùng 3 lần kiếp nạn, một lần so một lần đáng sợ. Khổ sở nhất vẫn là lần thứ 9 kiếp nạn. Lần thứ 9 kiếp nạn nổ thời điểm, vừa lúc là tại bọn hắn chứng đạo thời điểm, 9 thành âm dương cửu kiếp thể đều sẽ chết tại lần thứ 9 kiếp nạn, cũng chính là chứng đạo thời điểm. Cho nên âm dương cửu kiếp thể là khó khăn nhất chứng đạo. Chỉ khi nào chứng đạo thành công, chiến lực sẽ xuất hiện lần nữa một lần tiêu thăng, có thể sánh vai mì hoành thánh thiên thể. Lý Tiểu Nguyệt yên lặng. Lợi hại như vậy, hỗn độn thiên thể thế nhưng là trí cường thể bên trong tối cường thể chất. Danh xưng trên trời dưới đất thứ nhất thể chất nhanh. Hắn cha ruột ở phía trước, làm thịt hắn. Tại vương thần cùng Lý Tiểu Nguyệt nói chuyện trời đất công phu, phía sau mấy vạn đại quân lại đuổi theo. Cổ tâm lam lúc này cũng giải quyết đại bộ phận đối thủ, giết. Vương thần cùng Lý Tiểu Nguyệt hướng về sau nhìn thoáng qua, chỉ gặp hậu phương đen nghịt tất cả đều là người. Hai người không dám nhiều trò chuyện, sát nhập vào cổ tâm lam chiến đoàn. Phốc phốc phốc. Còn lại những cái kia võ giả, tại mấy chiêu ở giữa, toàn bộ bị xử lý. Ba người bọn họ bước chân tại rơi long quật địa đạo bên trong ghé qua, hướng long tê cốc lối vào tiến đến. Bởi vì cổ tâm lam gia nhập, ba người chiến lực tăng nhiều, một đường quét ngang vô địch. Không lâu liền bay ra rơi long quật, đi tới long tê cốc phía trên. Rốt cục ra, hắn cha ruột đến rồi. Ha ha ha, thánh cấp vật phẩm, ta đến rồi. Giết giết giết, kim vụ tràn ngập Long Tê Cốc phía trên. Đã sớm lít nhà lít nhít hiện đầy võ giả. Phóng nhãn nhìn lại có mấy vạn võ giả. Vương thần vừa mới thò đầu ra, liền bị vô số ánh mắt để mắt tới, xem ra ta vẫn là xem thường thánh vật lực hấp dẫn nha. Vương thần cười khổ, Long Tê Cốc chờ lấy chặn giết hắn võ giả. Vậy mà so bên trong võ giả còn nhiều hơn, không những như thế, còn có võ giả liên tục không ngừng hướng bên này tụ lại. Lý Tiểu Nguyệt thấy thế cũng là thần sắc thận trọng, nơi đây không nên ở lâu, nếu không chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cha ruột, ngươi thật là có thể gây tai họa, nhiều người như vậy đều là đến giết ngươi. Cổ Tâm Lam khóe miệng nhếch lên, dạng này trêu chọc rầm rầm, mấy vạn võ giả phô thiên cái địa mà đến, cũng không có trước tiên xuất thủ, mà là đem vương thần ba người vây quanh chật như nêm cối. Lúc này Long Tê Cốc phía dưới cũng truyền tới kinh thiên tiếng la giết, những cái kia đuổi giết hắn võ giả cũng chạy tới trước, có cường địch, phía sau có truy binh, giờ khắc này nguy hiểm đến cực hạn. Vô luận là vương thần, Lý Tiểu Nguyệt, vẫn là Cổ Tâm Lam, cũng không có nắm chắc ở trong môi trường này đào mệnh, không nên chống cự. Vương thần nhẹ giọng mở miệng, màu lam trịnh trọng, đồng thời nắm chặt Lý Tiểu Nguyệt cùng Cổ Tâm Lam tay nhỏ. Tình huống dưới mắt, chỉ có vận dụng hành giả bước, mới có thể thu hoạch được một chút hy vọng sống. Hai nữ khẽ gật đầu, Lý Tiểu Nguyệt sắc mặt như thường, Cổ Tâm Lam thì có chút không quen. Lần thứ nhất bị một người nam tử nắm chặt tay, nàng có chút khẩn trương, gương mặt xinh đẹp hiển hiện một vòng đỏ bừng, bất quá nàng cũng không có chống cự. Biết vương thần bộ pháp bất phàm, có thể mang theo các nàng chạy trốn rầm rầm rầm. Vương thần cũng không để ý tới Cổ Tâm Lam tâm tư, mà là âm thầm vận chuyển thần lực, làm xong tùy thời chạy trốn dự định giết. Ầm ầm, trong đám người không biết ai hô một tiếng, đám người phi thường có ăn ý đồng thời công kích, trong lúc nhất thời trên trời dưới đất quang mang đại tác, vô số đạo công kích tại thời khắc này rơi xuống, mang theo trận trận tiếng xé gió, bao phủ vương thần ba người. Ở trong nháy mắt này, ba người đều cảm thấy da đầu tê dại đi. Vương thần tựa như bén nhạy báo săn, thân thể căng cứng, tại mọi người ra công kích trước một khắc, liền động, lam quang lóe lên, xuất hiện tại một cái lực công kích chỗ yếu nhất, đồng thời cũng tế ra long chi vảy ngược, gắn vào ba người phía trên. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, phốc phốc phốc, vương thần nguyên lai vị trí, cuồng bạo năng lượng ba động bạo tạc. Lúc này phía dưới võ giả cũng vừa lúc đi vào, đón đầu đụng phải làn công kích này, không được, đáng chết, mau ra tay. Phía dưới võ giả hoảng hốt, cũng theo bản năng đều đánh ra mình công kích mạnh nhất. Ầm ầm, hai cỗ công kích trào lưu, lúc lên lúc xuống đụng vào nhau, cũng ở chỗ này bạo động tĩnh lớn. Kim sắc mê vụ trước tiên bị xoắn nát, tiếp lấy tựa như vũ trụ sụp đổ. Long Tê Cốc trên phạm vi lớn chấn động, vô số sơn phong cây cối phá hủy, san thành bình địa. Phốc phốc phốc, có gần vạn võ giả thân thể bị năng lượng ba động quấy thành mảnh vỡ. Đương đương đương, vương thần ba người đồng thời đứng vững, long chi vảy ngược. Cho dù nhục thể của bọn hắn đều cường hoành đến cực hạn, cũng đều cảm thấy khí huyết cuồn cuộn. Ta dựa vào tình huống như thế nào? Đáng chết, hắn cha ruột đâu? Chết sao? Hắn cha ruột ở nơi đó. Giết, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,